Đột nhiên cậu bé tức giận. Ngay cả hai chữ trừng phạt cũng tự động bỏ qua. Mặc Hy, mẹ là con người, không phải đồ đạc mà bị coi thường như vậy. Trừng phạt là được sao? Vậy em đấm anh hai cú đấm, sau đó để anh trừng phạt. Làm vậy có giải quyết được vấn đề không? Mọi chuyện vốn vẫn chưa được giải quyết. Ông ta vẫn sẽ gây chuyện. Hoắc Minh Thành, qua một lúc lâu sau, Mặc Hy nghĩ rằng sẽ không có tin nhắn nào gửi đến nữa. Thì đột nhiên màn hình sáng lên. Hoắc Minh Thành, vậy em nói xem phải làm sao bây giờ? Mặc Hy, em sẽ không tin ông ta nữa. Cho đến khi ông ta thực sự hối hận. Hoắc Minh Thành, cho nên tối nay em sẽ không để mẹ đến sao? Mặc Hy, đúng vậy. Cuối cùng Minh Thành không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Lần này mãi cho đến khi mẹ nấu cơm xong, Mặc Hy cũng không nhận được tin nhắn nữa. Minh Thành bé tức giận rồi sao? Thế nhưng, đó là mommy của bọn họ. Nếu ngay cả anh em bọn họ cũng không đau lòng, vậy thì còn có ai yêu bảo vệ mẹ nữa? Mặc Hy từ trong phòng đi ra. Có vẻ cậu bé đang ấm ức chuyện gì đó. Đúng lúc này Ôn Giai Kỳ bưng món xào ra. Nhìn thấy con trai cúi đầu ủ rũ từ bên trong đi ra. Cô lo lắng. Sao vậy? Mặc Hy, sao đột nhiên con lại buồn rồi? Cách chương.